sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 414, chuyển hướng. Góc truyện audio.com. Vào lúc 5 giờ chiều theo giờ phía tây của chiến đội Hải Sư Biển. Tám cường giả hậu kỳ cảnh giới sinh cấp đạo chủ và đình phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ đang trên một chiếc máy bay siêu thanh đẳng cấp thế giới. Bay từ Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư đã nhận được một tin tức đoàn người của Tiêu Thiên Hạo đã rời khỏi chiến đội Hải Sư. Và đang bay về phía tây. Trên máy bay của chiến đội Hùng Sư, tám vị cường giả cảnh giới sinh, vẻ mặt âm trầm, lông mày nhíu sâu, một vị trường lão đình phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ cau mày nói. Lại rời đi, xem ra hệ thống tình báo của Điện Thiên Thần này cũng không yêu. Nhưng mọi người nói xem bây giờ bọn họ sẽ đi đâu. Sau một khắc, lại có một đình phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ của chiến đội Hùng Sư nhíu mày nói. Mọi người đừng quên, Tiêu Hạo Thiên này ngoài thân phận đại ca của Điện Thiên Thần còn có thân phận khác. Người chi huy thứ 5 của Hoàng Triều Thiên Nhà, ngay cả khi Tiêu Hạo Thiên không đồng ý trở lại Hoàng Triều Thiên Hạ Di nữa thì hệ thống tình báo của anh ta muốn kết nối với trụ sở chiến đầu của Thiên Hạ cũng không phải là chuyện khó. Đúng vậy, chỉ là họ rời đi chiến đội Hải Sư rồi đi về hướng về phía Tây. Vậy đến tột cùng là muốn đi đâu? Chẳng lẽ là muốn đi bãi tha ma của chiến đội bên cạnh vực chân hoàng? Nhưng mà còn 3 ngày nữa thì vực chân hoàng mới mở ra. Bây giờ đi qua đó, có phải là quá sớm rồi không? Một công già đinh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ khác cau mày nói. Một lúc sau, một cường giả đinh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ của chiến đội Hùng Sư đang ngồi ghế cuối cùng trên máy bay. Ánh mắt u ám nói, đừng đoán, với tính cách của thằng nhóc đỏ thì nhất định đã đi khiêu chiến chiến đội Linh Cầu rồi. Mọi người đừng có quên rằng chiến đội Linh Cầu, chiến đội phụ thuộc vào chiến đội Hùng Sư của chúng ta cũng đang ở hướng đó. Chiến đội Linh Cầu là chiếc đinh mà chúng ta đặt ở đó và nó cũng là thứ quan trọng nhất để chúng ta kiểm soát hai lục địa trên thế giới. Nếu thằng nhóc đó không ngốc thì nhất định sẽ đi chiến đấu với chiến đội Linh Cầu. Hơn nữa, có vẻ lá gan của thằng nhóc đó cũng không phải là to bình thường. Khi cường giả đinh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ của chiến đội Hùng Sư nói xong thì những người còn lại đều im lặng. Về mặt họ trở nên nghiêm nghị hơn. Ngay sau đó, sắc mặt của một vị cường giả hậu kỳ cảnh giới sinh cấp đạo chủ đột nhiên biến đổi. Ngẩng đầu nói bốn cường giả định phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ đang ngồi trước mặt. Đã xác nhận, căn cứ theo thông tin tình báo thì Tiêu Hạo Thiên đã đến chiến đội Linh Cầu. Vũ, trong chốc lát, tám vị đình cấp cường giả của chiến đội Hùng Sư đang có mặt trên máy bay đều nheo mắt lại. Cảm giác lạnh lẽo trên người họ cũng ngày càng mạnh, đổi hướng, bay tới chiến đội Linh Cầu với tốc độ nhanh nhất. Đồng thời báo cho chiến đội Linh Cầu biết để bọn họ toàn lực phòng bị. Ít nhất cho chúng ta thêm nửa tiếng. Phải cầm cự được nửa tiếng. Quốc gia của chiến đội Linh Cầu không được mất. Cường giả đinh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ của chiến đội Hùng Sư ngồi ở phía trước nhất trên máy bay. Cũng là một vị trường lão có quyền thế rất cao lập tức ra lệnh. Chỉ là ông ta vừa dứt lời. Một cường giả khác của chiến đội Hùng Sư liền vội vàng hỏi. Nếu chúng ta đi chiến đội Linh Cầu thì chiến đội Hải Sư bên này sẽ làm sao bây giờ? Trưởng lão trong Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư vừa phát lệnh đã nheo mắt nói. Mặc kệ bọn họ, chỉ có một chiến đội Hải Sư nho nhỏ này bị phá hủy thì mặc kệ. Không có gì đáng ngại. Hãy nhớ rằng mục tiêu hàng đầu của chúng ta bây giờ là Tiêu Hạo Thiên đó. Hãy giết tên này trước. Sau đó chúng ta nghĩ cách đi đến khu vực đại hạ giết tên Dương Hạ kia. Dám giết người của chiến đội Hùng Sư của chúng tôi. Thật là can đảm, còn về nửa bước nhân vương thì sao chứ? Tập hợp 10 trường lão. Cho dù là ở cường giả nhân vương của vùng thiên hạ cũng phải nhường đường cho chúng ta. Vị trưởng lão từ trong Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư này trong lòng có sát ý vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là Tiêu Hạo Thiên. Người hiện đang hoạt động bên ngoài lãnh thổ, hoặc Dương Hạ, người đang ẩn trong khu vực của chiến đội Thiên Hạ thì đều là mục tiêu phải chết của ông ta. Như vậy cũng đúng, đối với những cường giả đỉnh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ này thì nếu ngoài cấp nhân vương ra thì bọn họ chính là đỉnh cao nhất. Ai thực sự sợ ai? Vì vậy, ngay sau đó, sau khi trưởng lão cường giả dinh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ của chiến đội Lùng Sư ra lệnh, chiếc máy bay của họ đã trực tiếp bay lên trời, lướt qua đồng minh cũ của họ, người em trai nhỏ của họ, người hiện đang bị điện thiên thần phế đi, và đã phá hủy đi quốc vận hàng trăm năm hưởng về chiến đôi linh cầu bay đi. Cách chương.